mà anh từng mơ từ khi anh có tâm bé. Thế giới chẳng qua là vậy, chỉ cần có em chiếm lấy tâm trí anh, lấp khoảng trống trong anh từng đêm. Yeah, yeah. Em như ly mojito hương thanh mát lạnh giữa cái nắng chưa hè. Yeah. Yeah, yeah. Như là nắng tay đầu tiên đôi mắt trong anh khi cơn gió đông về. Anh không biết thiệt buồn